Chàng dệt quyền thế, chương 4479, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ vài nét bút người này đã miêu tả rõ ràng địa mạch của Kim Lăng, mà mấy chục năm qua, không người nào nhìn thấu. Còn cũng chỉ ra địa điểm của vườn hoa Kim Lăng, chỉ cần ngài có thể cầm xuống mảnh đất này, đồng thời tìm tới chứng cớ. Vậy thì, điền sản Kim Lăng của chúng ta tuyệt đối nhất phi trùng thiên. Lâm Tổng, nói cho tôi biết người này là ai. Cho tôi gặp người này. Chỉ cần tôi có thể nhìn thấy người này, tôi sẽ làm việc miễn phí cho ngài cả đời này. Hứa Thừa Phong lúc này, hoàn toàn không có phong thái của một đại sư, mà giống như một đứa trẻ, nhảy cẫng lên. Và nhìn thấy tư thế hưng phấn của hắn ta, lắng nghe thông tin trong lời nói của hắn. Những người điều hành địa ốc Kim Lăng có mặt đều cảm thấy trong đầu một trận. Ù trực tiếp nổ tung. Tất cả mọi người có chút choáng váng. Không ai có thể nghĩ rằng, một tờ giấy mà Lâm Đại thản nhiên lấy ra lau nước trà, lại thực sự có giá trị như vậy. Kim Lăng địa mạch đồ. Nếu chuyện này mà bị các nhà phát đầu tư triển bất động sản Kim Lăng biết được, mọi người sẽ phải phát điên lên, đúng không? Mọi người đều tham gia vào lĩnh vực bất động sản, vì vậy họ đương nhiên biết tầm quan trọng của một địa mạch đồ như vậy. Đại Hạ đã sống với phong thủy từ xưa đến nay. Sống ở phong thủy bảo địa thì thân thể tự nhiên khỏe mạnh, gia tộc mới thịnh vượng. Và một công ty phát triển bất động sản có thể khai phát ra tòa nhà dạng này tuyệt đối có thể một lần là nổi tiếng. Muốn phát triển bất động sản như vậy, điều quan trọng nhất là phải tìm ra địa mạch của Kim Lăng và xác định được vị trí của phong thủy bảo địa thực sự. Mà lúc này Kim Lăng địa mạch đồ đang nằm trong tay Lâm Đại. Chỉ có thể nói, vừa rồi bất động sản của Kim Lăng gần như đi vào ngõ cụt, thiếu chút nữa là trực tiếp gãy đổ. Nhưng bây giờ, nó có một tương lai tươi sáng, và tương lai có hy vọng. Chỉ có thể nói, sự tình phát sinh này, nói ra cũng không ai tin. Lâm Đại tự mình cảm thấy ngây ngẩn, nhìn tờ giấy trong tay Hứa Thừa Phong lúc này, cô như chết lặng. Hoa lão, đây thật sự là cái gọi là Kim Lăng địa mạch đồ sao? Nó chỉ ra vị trí của vườn hoa Kim Lăng trong truyền thuyết sao? Hứa Thừa Phong hơi sững sờ, Lâm Tổng không biết sao? Đây là chỉ dẫn của một bằng hữu viết cho ta, nói rằng với thứ này có thể khiến bất động sản Kim Lăng của chúng ta trở thành một con cá sấu lớn trong ngành bất động sản Kim Lăng. Lâm Đại biểu lộ rất xấu hổ, cách chương.